Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, ta cứ như vậy rất tốt. Công tử, thương thế của ngươi càng thêm nghiêm trọng. Huyết Linh Lung đau lòng chỉ vào Đông Phương Mặc vết thương nói. Đông Phương Mặc mỉm cười. Linh Lung, không có quan hệ, thương thế của ta không cần phải để ý đến, tự động liền sẽ tốt. Huyết Linh Lung nói cái gì đều không tin, vừa định muốn mở miệng, lại phát hiện, Đông Phương Mặc những vết thương này dĩ nhiên lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại khép lại. Cái này càng làm cho Huyết Linh Lung ngoài ý muốn. Tốt, Linh Lung, ngươi nhanh lên luyện hóa đan dược này, cấm chế này, ta là hẳn là nghĩ biện pháp phá nó. Đông Phương Mặc ánh mắt lạnh xuống. Cái này cấm chế, dĩ nhiên để hắn thụ nhiều như vậy khổ. Khi đứng thẳng ở nơi này, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác, giống như nhảy ra cái này huyễn tượng cấm chế, đem hết thảy đều có thể nhìn rõ ràng. Vô giới ma đồng thôi động, Đông Phương Mặc không khỏi thật hít sâu một hơi. Cái lối đi này cũng không phải là bố trí người không có phát hiện, mà là cố ý lưu lại như thế cái lỗ thủng, liền là muốn dẫn người như hắn mắc câu. Những này mộng huyễn xa cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Đông Phương Mặc bàn tay phun trào vô tận linh khí, một đạo kỹ pháp vừa mới huyễn hóa mà thành, vừa mới chạm đến cái kia cấm chế thời điểm, lại là một đạo quang mang lưu truyền, cấm chế lại một lần phát sinh biến hóa. Biến hóa chẳng qua là cái kia gần trăm đầu mộng huyễn xa đột nhiên biến mất, không biết bị cấm chế đưa đến địa phương nào. Quả nhiên có chút truyền tống công hiệu. Đông Phương Mặc không khỏi nhàn nhạt thì thầm. Nhưng là, nguyên bản núi trong khe cấm chế đã bị Đông Phương Mặc đạo này chạm kích cho làm cho vỡ nát, một chút cũng không có để lại. Đông Phương Mặc không quản được nhiều như vậy mộng huyễn xa đi địa phương nào, chỉ có thể trước cố lấy dưới mắt, mang theo Huyết Linh Lung nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về phía cổ trưởng lão chạy như bay. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc đã mang theo Huyết Linh Lung xuyên qua cái kia huyền ảo cấm chế, đi tới cổ trưởng lão trước mặt. Cổ trưởng lão thật không hổ là Cửu U Minh phủ công pháp bộ trưởng già. Vương Chính thần thức ở đây an an ổn ổn, đã bị cổ trưởng lão lợi dụng mình ma đạo linh khí thoải mái không ít, cực kỳ ổn định. Có lẽ qua không được mấy ngày, Vương Chính liền có thể chân chính tu luyện công pháp ma đạo, ngưng tụ nhục thân. Đông Phương Mặc cười lạnh. Vương Chính, ngươi xem như rơi vào tay ta. Muốn sống, không có khả năng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đông Phương Mặc lòng bàn tay một nắm, hắc bổng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mà vừa đến màu đen một cái bóng thẳng đến Vương Chính thần thức. Ba, oanh. Thanh âm cũng không phải là rất cao, nhưng là, đây tuyệt đối là Vương Chính hồn phi phách tán thanh âm. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cứ như vậy động thủ. Thế nhưng là cổ trưởng lão là có chút không chịu được. Huyết Linh Lung vội vàng chạy tới, đỡ đã khí tức uể oải cổ trưởng lão. Nàng không biết nên không nên oán hận Đông Phương Mặc, cũng không thể ngay cả cái chuẩn bị cũng không cho cổ trưởng lão. Cứ như vậy động thủ a. Huyết Linh Lung cái kia nho nhỏ tâm tư tự nhiên không có giấu giếm được Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là nhíu mày nói ra, cổ trưởng lão là không thể dừng lại, chỉ có thể cứng như vậy sinh sinh để Vương Chính hồn phi phách tán mới có thể. Bằng không, cổ trưởng lão sẽ so cái này còn muốn thảm. Huyết Linh Lung nhíu mày, còn muốn hỏi gì? Cổ Nạp Kỳ thấp giọng mở miệng, rời đi hiểm địa. Cổ trưởng lão chỉ nói là ra bốn chữ này, sau đó chậm rãi mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài, là cổ trưởng lão thân phận lệnh bài. Đông Phương Mặc đem lệnh bài này giao cho Huyết Linh Lung. Linh Lung, người ở phía trước mặt mở đường, ta mang theo cổ trưởng lão đi mau. Đông Phương Mặc đem cổ trưởng lão lưng ở trên lưng, hướng về phía Huyết Linh Lung nói. Có cổ trưởng lão lệnh bài, Huyết Linh Lung rất thuận lợi mở ra cái này cấm chế cửa ra vào. Đông Phương Mặc theo ở phía sau. Đột nhiên, Huyết Linh Lung ngừng lại, làm cho không có chuẩn bị Đông Phương Mặc kém chút đụng vào Huyết Linh Lung. Linh Lung, Đi à, thế nào? Huyết Linh Lung có chút khó khăn nhìn xem Đông Phương Mạc. Công tử, phủ chủ đại nhân rời đi Cửu U Minh phủ thời điểm. Ban bố lệnh cấm, bất kỳ người nào không được rời đi Cửu U Minh phủ. Có rất nhiều cửa ải. Nếu là gặp được có người ngăn đón làm sao bây giờ? Đánh sao? Đông Phương Mặc ngược lại là không có cảm thấy Huyết Linh Lung nói vấn đề này có làm khó thêm. Nhưng là cuối cùng, Huyết Linh Lung cái từ này, để hắn không nhịn được muốn cười. Linh Lung, chẳng lẽ trong con mắt của ngươi, ta chính là như vậy làm bừa sao? Huyết Linh Lung nháy mắt mấy cái. Mặc dù nàng ngược lại là cảm thấy Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là rất có biện pháp. Nhưng là lần này, hắn có thể không động thủ sao? Linh Lung, ta trong ngực có một tấm lệnh bài. Ngươi cầm, ở phía trước mở đường. Không nghe lời, ngươi công tử ta sẽ cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Đông Phương Mặc hướng về phía Huyết Linh Lung ra lệnh. Huyết Linh Lung có chút không có thể hiểu được. Công tử có cái gì lệnh bài? Có thể nói ra dạng này có lực lượng đến. Vì thỏa mãn mình hiếu kỳ. Huyết Linh Lung nhô ra mình tay nhỏ. Tại Đông Phương Mặc trong ngực mò tới một viên lệnh bài. Lấy ra xem xét. Không khỏi che miệng lại. Khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Công tử. Đây là. Chấm ngoặc kép. Đúng. Phủ chủ mật lệnh. Nếu là có cái nào không có mắt dám ngăn đón ngươi. Trực tiếp giết cho ta. Đông Phương Mặc khí thế đột nhiên dâng lên. Cảm giác như vậy cũng truyền đưa cho Huyết Linh Lung. Cách Cửu U Minh phủ hạch tâm địa giới thời điểm. Huyết Linh Lung rất dễ dàng xuất nhập. Mà lại, tại một ít địa phương. Đây là rất có tác dụng. Nhưng là, đến ngoại vi thời điểm. Đề ra nghi vấn liền dần dần nhiều hơn. Linh Lung cô nương, người không phải không biết. Phủ chủ đại nhân nói. Là bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi Cửu U Minh phủ. Thủ vệ đệ tử là một cái cấp 1 huyền vương. Đối mặt lấy cấp 2 huyền vương Huyết Linh Lung. Mặc dù khách khí, nhưng là, vẫn là chặn Huyết Linh Lung. Linh Lung, đừng khách khí, chúng ta phải lập tức rời đi. Đông Phương Mặc truyền âm lập tức tại Huyết Linh Lung trong đầu vang lên. 3. Huyết Linh Lung giơ tay chính là một bạt tai. Phủ chủ mật lệnh ngươi có biết hay không ý vị như thế nào? Đệ tử này tại vạn phần do dự tình huống dưới. Vẫn là cho đi. Qua cửa này, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Huyết Linh Lung nhẹ gật đầu. Linh Lung, làm không tệ. Mà sau cùng cửa này, thủ vệ dĩ nhiên là hai cái cấp 4 huyền vương. Không thể không nói. Cửa ải này, trên cơ bản có thể ngăn trở tạm thời lưu trong Cửu U Minh phủ tất cả mọi người. Khi Huyết Linh Lung xuất ra phủ chủ mật lệnh thời điểm. Vẫn là lý do kia. Mặc kệ là ai. Hiện tại không thể rời đi Cửu U Minh phủ. Linh Lung. Trở về. Đỡ lấy cổ trưởng lão. Đông Phương Mặc rất trực tiếp hướng về phía Huyết Linh Lung phân phó. Huyết Linh Lung quay người. Đem hư nhược cổ trưởng lão đỡ lấy. Đông Phương Mặc thuận liền nhận lấy mật lệnh. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới phía trước. Ngươi có phải thật vậy hay không chung với Cửu U Minh phủ? Khi đệ tử này nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Phương Đông, trưởng lão, ngài dĩ nhiên cũng tại Cửu U Minh phủ. Đông Phương Mặc mới chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, đem trong tay phủ chủ mật lệnh giơ lên. Lăn đi, ta muốn đi ra ngoài. Cái này hai tên đệ tử khi nhìn đến Đông Phương Mặc cùng mật lệnh này thời điểm. Lập tức mặt khổ, Đông Phương trưởng lão, cầu ngài không nên làm khó chúng ta. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, người phủ chủ này mật lệnh cũng không dùng được có phải hay không? Đông Phương Mặc ngữ điệu không biết lạnh gấp bao nhiêu lần. Đông Phương trưởng lão, phủ chủ đại nhân tự mình ban xuống phủ chủ lệnh. Cái này phong sơn lệnh chỉ có phủ chủ đại nhân tự mình đến mới có thể triệt tiêu. Cho nên... Ngài người phủ chủ này mật lệnh cùng chúng ta phủ chủ khiến là giống nhau. Thủ vệ đệ tử rất khó khăn nói. Chính là không nguyện ý cho qua. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi liền ôm các ngươi phủ chủ khiến chết chung đi. Ngay cả một cái phản ứng cũng không lưu lại cho đối phương. Trong tay ngọc kiếm một đạo ôn nhuận hào quang lóe lên. Trước mắt hai cái này không có cái gì chuẩn bị cấp 4 huyền vương lập tức bị đâm rách đan điền. Tái tạo nhục thân bị hủy. Tiến tới, Đông Phương Mặc lại là một đạo thanh sắc đường cong. Trực tiếp đem hai người thần thức cũng chém giết. Liền ngay cả ở phía sau nhìn huyết linh lung đều không thể không thở sâu. Cái này chờ tâm ngoan thủ lạt. Đông Phương Mặc muốn nói xếp tại thứ hai. U Thiên Thánh vực không người nào dám nói mình là đệ nhất. Linh lung, đi, cái này còn không phải sau cùng cửa ải. Muốn về động tác của bọn hắn chậm một chút, kinh động đến toàn bộ cửu U Minh Phủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Đông Phương Mặc, không cần tùy ý tổn thương nhân mạng, có thể không chế tạo sát nghiệt mới trọng yếu. Hồi lâu không nói gì Cổ Nạp Kỳ mở miệng, khí tức vẫn chưa ổn định, lại liều sức mạnh nói ra câu nói này. Đông Phương Mặc thân hình có chút dừng lại một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Từ khi vừa rồi nhìn thấy mộng ảo như vậy cá mập bắt đầu, nhìn thấy những huyết tinh kia về sau, mình dĩ nhiên rất tự nhiên cứ như vậy đột nhiên có một loại muốn giết người xúc động. Khi cổ trưởng lão kiểu nói này, hắn giống như từ kỳ quái nào đó tâm cảnh bên trong đi ra. Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, đa tạ cổ trưởng lão. Thân ở cửu U Minh Phủ, chính là như thế, dễ dàng giết thành ma. Nhưng là, nếu như ở đây có thể không quên sơ tâm, mới có thể chân chính tu được công pháp ma đạo. Cổ trưởng lão nhìn xem Đông Phương Mặc trong mắt cái kia nhàn nhạt tinh hồng dần dần thối lui. Mới có chút nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Linh lung, tiếp tục đi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ gánh vác cõng lên cổ trưởng lão nhiệm vụ. Chỉ bất quá, tại sao cùng một cánh cửa trước, đối mặt lấy hai tên cấp 5 huyền vương, Đông Phương Mặc mặc dù cũng là lãnh khốc lộ ra ngay binh khí. Nhưng là lần này, bất quá là rất phổ thông bảo kiếm, liên kỳ binh đều không phải. Hai cá nhân trên người bị thương, cũng không còn có thể đuổi theo. Cũng liền thôi, thiên ti nguyệt bạch đã từng tồn tại địa phương. Đông Phương Mặc lợi dụng ngày này nhưng địa thế bố trí xong một đạo cấm chế. Bởi vì nơi này đã từng là huyết linh lung mình tiêu giao địa phương. Đông Phương Mặc hoa một chút tâm tư, đã để nơi này trở nên cùng cái trước vườn hoa một dạng. Cũng tìm tới rất nhiều thực vật. Trọng yếu nhất, Đông Phương Mặc lợi dụng từ tự luyện chế đan dược, lại thêm ngọc vô hình bên trong thanh lưu đổ vào. Nơi này, dĩ nhiên một gốc nho nhỏ thiên ti nguyệt bạch lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Chỉ bất quá, hiện tại vẫn là một gốc nho nhỏ phổ thông thực vật. Huyết linh lung mang theo sư tôn cổ trưởng lão đến nơi này. Đông Phương Mặc vội vàng lấy ra đan dược, nghĩ muốn trợ giúp cổ trưởng lão. Nhưng là, để Đông Phương Mặc cùng huyết linh lung 10 phần ngoài ý muốn chính là, cổ trưởng lão lại kiên định phất phất tay. Không cần. Ta cứ như vậy, rất tốt. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Cổ Nạp Kỳ. Hiện tại cái dạng này cổ trưởng lão khí huyết quay cuồng. Có gì tốt, liền ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.